Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120. Ta tư tư nữ thần quanh năm suốt tháng cũng phát không được mấy cái Weibo. Thế nhưng phá lệ mà thế ân nghệ làm sáng tỏ. Này ân nghệ đến tột cùng là cái gì lai lịch a? Ta cũng không tin kẻ hèn một cái gia nghệ khiến cho nàng ở giới giải trí đi ngang, ân nghệ bản nhân còn không có động tĩnh đâu. Kết quả một đám thượng vội vàng. Này thế đạo, ta đã càng ngày càng xem không hiểu, kế tư tư qua cuốn đều là một đám người a. Ngày thường nhìn cao quý lạnh diễm thực, như thế nào đột nhiên liền toát ra đầu cầu bái ân nghệ bối cảnh, liền tính bao nhiêu người thế ân nghệ giải thích, ta cũng là sẽ không tin tưởng. Khuya khoát xuất hiện ở nam diễn viên phòng nội, tác phong bất chính, úa cảm thấy chính mình không cần lãng phí tiền thỉnh thủy quân không bình. Chính mình nghệ sĩ năng lực thật sự, trước mắt bình luận phong cách nghiêng về một phía, trừ bỏ chút ít không tin. Còn lại đều ở khí thế ngất trời mà thảo luận ân nghệ bối cảnh. Hắn yên lặng mà lấy về video giám sát, lại từ phòng làm việc Weibo tài khoản phát ra. Hết thảy chân tướng đại bạch. Phút cuối cùng, úa cấp ân nghệ gọi điện thoại, tỏ vẻ sự tình đã toàn bộ giải quyết. Ân nghệ nhận được úa điện thoại khi đang ở Minh Diệu trên xe, lên tiếng sau liền lại nghe thấy được úa toái toái niệm mà ni đương ngươi người đại diện. Chỉ sợ là nhất không tồn tại cả mà ni nguyên bản còn kế hoạch nguy cơ quan hệ xã hội. Kết quả cái gì cũng vô dụng thượng. Bất quá, chuyện này tuy rằng đi qua, nhưng ngươi về sau vẫn là đến cùng Hứa Phàm bảo trì khoảng cách. Miễn cho lại bị lấy ra tới nói sự, úa cảm thấy lại phiền lòng lại hạnh phúc. Ân nghệ trên mặt trồi lên một mặt ý cười. Đã biết, cắt đứt điện thoại sau, ân nghệ lại điểm vào Weibo, tìm được chuyện tốt vọng hữu trình hợp Weibo chụp hình, đem mọi người tên nhất nhất nhớ xuống dưới, rồi sau đó lại từng cái gọi điện thoại qua đi cảm tạ. Nhưng nhìn đến kế tư tư mấy người sau, ân nghệ lập tức lại tái phát khó, do dự luôn mãi sau, nàng vẫn là cấp bành lão sư đánh một chiếc điện thoại, làm lão sư thế chính mình truyền đạt lòng biết ơn, bành lão giáo thụ đối chính mình học sinh tín nhiệm thực, một ngụm đồng ý, đồng thời còn khuyên nhủ ân nghệ, trong giới chính là như vậy. Chút việc nhỏ đều có thể bị chuyển mọi người đều biết. Thậm chí bắt gió bắt bóng. Thói quen liền hảo, ân nghệ cảm thấy trong lòng ấm rào rạt. Minh Diệu bổn hết sức chuyên chú mà lái xe. Nhưng nhận thấy được ân nghệ nói chuyện điện thoại xong sau, mới đúng lúc mà mở miệng nói. Sự tình đều xử lý xong rồi. Ân nghệ gật đầu. Nghĩ đến tối hôm qua Minh Diệu cũng tới, không muốn tại đây chuyện nhiều lời, nói tránh đi, bá mẫu ngày thường thích thứ gì. Minh Diệu thành công mà bị mang thiên, hắn nhíu mày suy tư một hồi lâu, mới chần chờ mà mở miệng nói, quý, ân nghệ, ngoặc kép, đán gạch tai châu Nga. Minh Diệu mắt sắc mà nhìn thấy ân nghệ biểu tình, nhanh chóng bổ cựu. Cũng không biết tuyển cái dạng gì đồ vật, cho nên mới làm ơn ngươi tới hỗ trợ. Ân nghệ nghiêng đầu, nhìn Minh Diệu đầy mặt nghiêm túc, không giống làm ngụy bộ dáng. Thử tính hỏi, kia đưa châu báu thế nào? Không xuất sắc cũng bất bình dung. Minh Diệu nhanh chóng gật đầu phụ họa, ta cũng là như vậy tưởng. Vây xem thống ca đối Minh Diệu dáng vẻ này cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Nó liên tục phun tào nói, này so với ta đều chân chó, nó thậm chí hoài nghi. Mặc kệ ân nghệ nói cái gì, Minh Diệu đều sẽ phụ họa, lâm vào tương tư đơn phương nam nhân A, quá đáng sợ. Ân nghệ tay phải khuỷu tay để ở cửa sổ xe bên, chống cằm xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Cùng lúc đó, không nhanh không chậm mà mở miệng nói: Thống ca, ngươi cũng quá xem nhẹ chính mình. Này chân chó trình độ, hai ngươi không phân cao thấp. Thống ca, ngoặc kép, đậu má, tức giận úc. Thống ca, sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ mất đi ta. Ân Nghệ cười tủm tỉm. Lời này ngươi đều nói 1800 biến, mức độ đáng tin quá thấp. Thống ca hoàn toàn không lời gì để nói, héo héo mà tiếp tục đương ăn dưa quần chúng. Xe một đường chạy tới Bách Hóa Thương Trường. Xuống xe trước, Minh Diệu nhìn Bách Hóa Thương Trường cửa quạnh quẽ, rất là vừa lòng. Đồng thời đối với Ân Nghệ nói: Ta biết ngươi hiện tại thân phận đặc thù, cho nên riêng thanh chàng, đợi chút ngươi ngàn vạn không cần có trong lòng gánh nặng. Ta sẽ không làm ngươi bị chụp. Ân Nghệ, thân phận đặc thù, nàng có cái gì thân phận? Nàng mới đầu không hiểu ra sao, nhưng dư vị lại đây đối phương theo như lời nói sau, lại có chút dở khóc dở cười. Này lại là Minh Diệu từ nơi nào biết đến? Tuy rằng diễn viên sinh hoạt cá nhân trong suốt độ rất cao, nhưng cũng không đại biểu liền phải giống làm tặc. Dường như nàng bình thường giao cái bằng hữu, lại như thế nào sợ bị chụp đâu. Nhưng Minh Diệu một mảnh hảo tâm, Ân Nghệ cũng chỉ có thể vui vẻ ra mặt mà tiếp thu. Cuối cùng phụ thượng cảm tạ, cảm ơn. Minh Diệu nhạy bén mà đã nhận ra Ân Nghệ cảm xúc, nhưng lại lộng không rõ cụ thể nguyên nhân, trong lòng cân nhắc. Đồng thời hắn xuống xe cấp Ân Nghệ khai cửa xe. Đi thôi. Hai người song song đi vào thương trường nội, một bên còn có tây trang giày da giám đốc ở bên phục vụ. Đi vào một nhà nổi danh châu báu cửa hàng, Ân Nghệ nghiêm túc mà bắt đầu chọn lựa. Nhưng mỗi khi tuyển định một khoản châu báu, Minh Diệu tổng có thể lấy ra tì vết. Nếu không chính là quá nhỏ, nếu không chính là ánh sáng không tốt, nếu không chính là không thích hợp minh mẫu. Chọn một buổi trưa, lăng là không chọn đến một khoản hợp tâm ý. Hai tay trống trơn trở lại bên trong xe, Minh Diệu một chút cũng không cảm thấy nhụt chí. Tương phản, hắn khóe môi treo sung sướng ý cười. Hắn phi thường hưởng thụ cùng Ân Nghệ ở bên nhau thời gian. Ngươi ngày mai còn có thời gian sao? Nếu chọn không đến thích hợp châu báu, chúng ta còn có thể đi xem mặt khác. Minh Diệu cũng đích xác cảm thấy những cái đó châu báu đều không phải hảo mặt hàng. Nếu muốn đưa minh mẫu, phải đưa một phần tốt lễ vật. Ân Nghệ bừng tỉnh đại ngộ. Này sói đuôi to, chính là cố ý thiết bộ làm nàng bồi đâu. Trong lòng cân nhắc trong chốc lát, Ân Nghệ không biết nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Minh Diệu, do dự nói: Nghe nói mỗi một con rồng đều có chính mình bảo khố, nếu không chúng ta đi nơi đó đầu chọn chọn. Minh Diệu khó khăn, mỗi cái long tộc tư nhân bảo khố đều thuộc về riêng tư, nếu không phải người yêu cùng con cái, cũng sẽ không tùy ý mang các nàng xuất nhập. Hắn nhưng thật ra không ngại, nhưng Ân Nghệ biết tầng này ý tứ sao? Ân Nghệ cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, thấy Minh Diệu có chút khó xử, đang muốn nói chính mình là nói giỡn, liền nghe thấy Minh Diệu mở miệng nói: Chỉ cần ngươi không hối hận, ta liền mang ngươi đi vào. Ân Nghệ cảm thấy chính mình càng ngày càng khó lý giải Minh Diệu. Vây xem một chút bảo khố, lại có cái gì hảo hối hận? Nàng vội vàng theo tiếng: Không hối hận, không hối hận. Minh Diệu tay phải vung lên, một đạo trắng sữa năng lượng cột sáng từ hắn trong tay bạo bắn mà ra, trực tiếp dừng ở trong hư không nơi nào đó. Ân Nghệ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, lại mở mắt ra, đã không phải quen thuộc hoàn cảnh. Mênh mông trong thiên địa, cuồng phong gào thét, Một đạo lạnh lót rồng ngâm thanh quanh quẩn tại đây thiên địa chi gian. Chợt, đen nhánh thế giới dần dần trở nên sáng ngời. Ân Nghệ phóng nhãn nhìn lại, đồng tử sậu súc, nhìn quen đại việc đời nàng cũng không khỏi bị trước mắt bảo bối số lượng cấp chấn kinh rồi. Hơn nửa ngày, nàng mới lấy lại tinh thần, lắp bắp mà mở miệng hỏi, đây đều là ngươi, rực rỡ muôn màu, kim bích huy hoàng, kỳ chân dị bảo. Ân Nghệ vắt tóc tìm mưu kế nghĩ miêu tả trước mắt cảnh tượng từ ngữ. Nhưng nhất thời từ ngữ thiếu thốn, căn bản hình dung không ra. Trách không được Minh Diệu cảm thấy những cái đó châu báu có tì vết. Mặc dù là rơi rụng trên mặt đất kim cương, đá quý, cũng đích xác so châu báu trong tiệm hảo quá nhiều. Minh Diệu gật đầu. Là, này đó là hắn nhiều năm như vậy tới tích lũy. Ân Nghệ không tiền đồ mà nuốt một ngụm nước miếng. Hơn nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh. Nàng tùy tay nhặt lên trên mặt đất thúy lục sắc vòng ngọc. Không cần chọn, liền lấy này cấp bá mẫu, Minh Diệu lăng. Không cần lấy chút càng tốt sao. Rơi rụng trên mặt đất tuy rằng cũng là bảo bối. Nhưng rốt cuộc so ra kém những cái đó thu hồi tới. Ân Nghệ liên tục lắc đầu. Lấy này vòng tay, có thể đem tất cả mọi người so đi xuống. Ngươi nếu là lấy càng tốt, chỉ sợ dọa đến chính là người khác này quá kích thích. Minh Diệu lúc này không có cự tuyệt, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối. Lễ vật chọn tới rồi. Ngày mai liền không thể cùng Ân Nghệ lại ước hẹn, lại đến vắt óc tìm mưu kế tưởng tân lý do. Vậy nghe ngươi, Ân Nghệ lại hứng thú bừng bừng mà tham quan một hồi lâu. Kiến thức một ít chưa bao giờ nhìn thấy quá đồ vật. Chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng ra. Cuối cùng nàng mới cảm khái nói, mau đưa ta trở về đi. Nếu không ta đều muốn giết long càng hóa, sát, long, càng, hóa, thống ca, làm cho Minh Diệu mặt nói này đó. Ta kính ngươi là điều hán tử, tiểu quy, chủ nhân, dũng khí đáng khen nga, Ân Nghệ hít hít cái mũi. Không có gì tự tin nói, liền nói giỡn cũng đều không hiểu. Có thể hay không có điểm giải trí tinh thần, nhưng cố tình Minh Diệu đương thật. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú Ân Nghệ, cực kỳ nghiêm túc, không cần sát long, ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi, nói xong lời cuối cùng. Lỗ tai hắn lần thứ hai nổi lên một mạt phấn, nghe Minh Diệu giống như thổ lộ nói. Ân Nghệ không biết vì sao, cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, cuối cùng nàng che giấu tính mà đem toái phát lưu đến nhĩ sau. Mau đưa ta trở về đi, Minh Diệu có chút mất mát. Bất quá thực mau liền thu thập hảo tâm tình. Trên địa cầu có câu nói rất đúng. Kiên trì chính là thắng lợi. Sớm hay muộn có một ngày hắn có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hắn tay phải lần thứ hai vung lên. Giây tiếp theo, hai người liền trở về bên trong xe. Ngươi bồi ta chọn một ngày lễ vật. Ta thỉnh ngươi ăn cơm liêu biểu lòng biết ơn. Thế nào, ngoặc kép, hết chương.